Chương 856. Các tu sĩ trung thổ bên cạnh Âu Dương Thừa Đức thì nhau tung rô ra vô số thần thông và đạo pháp thuộc tính thủy. Nhưng hỏa diệm trên người Âu Dương Thừa Đức càng ngày càng vượng, ngay cả bộ ngân giáp trên người cũng bị nung đỏ, giống như sắp bị tan chảy. Hận tức long hỏa. Thanh Mộc Thần Tử nói, hắn nhận ra ngọn lửa trên người Âu Dương Thừa Đức, lập tức lấy ra một cái bình phỉ thúy khắc đầy hoa văn chí tôn, tay trả vào đáy bình, lập tức hút hết thần tức long hỏa của Âu Dương Thừa Đức vào bình. Nhược điểm của Thanh Mộc Thần Tử chính là hắn sợ lửa, vì thế lúc nào hắn cũng mang chí tôn khí khắc chế lửa, diệt diễm phỉ thúy bình. Thanh Mộc Thần Tử cầm diệt diễm phỉ thúy bình, nhìn về phía tiểu nữ hài áo đỏ trên không trung, ánh mắt có chút kinh hỉ. Đúng là một con ấu thần long, thật sự quá tốt. Nếu bắt được nó, chưa biết chừng luyện chế được một viên đan dược có dược tính còn mạnh hơn chân long đan. Tiểu Hồng sau lưng mọc đôi hỏa diệm long dược dài hơn 10 mét, rất không vui, nói. Thật đáng ghét, ai bảo ngươi can thiệp việc của người khác. Tiểu long nữ, ngươi biết vừa rồi ngươi tấn công ai không? Đó là thứ thần, đó là thứ tử của chủ nhân đệ tử thế giới ở trung thổ, người gặp họa rồi. Thanh Mộc Thần Tử cười nhạt. Âu Dương Thừa Đức phẫn nộ, bắt nó lại cho ta, bản thiếu gia phải luyện nó thành long đan. Âu Dương Thừa Đức dứt lời, hai lão giả phía sau hắn lập tức ra tay, biến thành hai đạo lưu quang lao tới mắt Tiểu Hồng. Toàn thân Âu Dương Thừa Đức đều là vết thương đầy máu, tóc bị thiêu cháy, da cũng bị bỏng. Hình tượng anh tuấn tiểu sái đã hoàn toàn bị sự xấu xí hùng dữ thay thế. Trước mặt bao nhiêu người bị một tiểu nữ hài hủy hoại hình tượng tuấn mỹ, thực sự quá mất mặt mà. Nếu không phải hắn mặc ngân cấp tinh thần khải giúp hắn ngăn chặn được thần tức long hỏa, thì giờ có lẽ hắn đã thành cái xác cháy đen rồi. Hai lão giả theo Âu Dương Thừa Đức đều là thiên nhân đệ cửu cảnh, nhưng hai lão giả đó liên thủ cũng không chạm tới được góc áo của Tiểu Hồng, mà còn bị Tiểu Hồng khiến cho tối tăm mặt mũi, dầu tóc đều bị thiêu trụi. Không bắt được, không bắt được, ha ha. Tiểu Hồng bay tới sau lưng một trong hai lão giả, đầu ngón tay bắn điện quang chém xuống đỉnh đầu lão giả đó. Lạch tách, toàn thân lão giả nhún ra, rơi xuống đất ngất đi. Sục sinh, dám tiếp tục đả thương người khác. Lão giả kia lấy ra một món chí tôn khí hình đỉnh, biến thành một cái đỉnh cao hơn 10 mét, tung về phía Tiểu Hồng. Đột nhiên Tiểu Hồng biến mất khỏi tầm mắt. Lão già, ta ở đây này. Tiểu Hồng xuất hiện phía trên đỉnh lão già kia. Khi lão vẫn chưa kịp phản ứng, Tiểu Hồng đã chém một đạo điện quang xuống đầu lão già. Lão già đó trợn mắt, rồi từ trên trời rơi xuống đất. Thấy hai tùy tùng của mình bị ấu thần long giải quyết dễ dàng, sắc mặt của Âu Dương Thừa Đức càng thêm khó coi. Hắn nhớ con ấu thần long này trước kia theo một đệ tử họ Ninh của Thiên Đế Sơn. Hắn không làm gì được Tiểu Hồng, định tìm Ninh Tiểu Diên tính nợ. Hắn trừng mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Gan của Thiên Đế Sơn các ngươi cũng lớn thật, dám khiêu khích bản thiếu gia. Có tin chỉ một câu của bản thiếu gia là khiến Thiên Đế Sơn các ngươi không có chỗ đứng trong trung thổ không? Tiểu Hồng đúng là có hơi quá đáng, suýt nữa đã thiêu chết Âu Dương Thừa Đức. Ninh Tiểu Xuyên vốn định xin lỗi hắn, nhưng Âu Dương Thừa Đức lại dám nói đến mức đó. Nếu Ninh Tiểu Xuyên vẫn xin lỗi thì không phải sẽ khiến người khác càng coi thường Thiên Đế Sơn hay sao? Vốn thấy Âu Dương Thừa Đức không thoải mái, nếu Tiểu Hồng đã gây chuyện, Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể lại sợ, nói. Thiên Đế Sơn có đứng được ở trung thổ hay không? Không phải ngươi nói là được. Thanh Mộc Thần Tử trước đó nói chuyện với Âu Dương Thừa Đức rất vui vẻ. Lúc này đương nhiên đứng về phía hắn, cười khởi nói. Vì Âu Dương công tử đây là thứ tử của chủ nhân đệ tử thế giới ở trung thổ, các hạ tốt nhất nên xin lỗi ngay đi, nếu không hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn người nghĩ đấy. Xin lỗi là xong sao? Phải xưng con ấu thần long kia cho bản thiếu gia rồi quỳ dập đầu ba cái, như vậy mới là xong. Âu Dương Thừa Đức oán khí nặng nề, lạnh lùng nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Các nữ đệ tử Cửu Thiên Các, truyền nhân của các đại thánh thổ, sớm đã chú ý tới chỗ này, lặng lẽ quan sát tình hình. Vị linh tử của Thiên Đế Sơn đó là đắc tội Âu Dương Thừa Đức. Lần này Thiên Đế Sơn rắc rối to rồi. Một nữ đệ tử hạch tâm của Cửu Thiên Các thở dài. Cùng là thánh thổ ở Bắc Cương, những nữ đệ tử Cửu Thiên Các này đương nhiên không muốn thấy Ninh Tiểu Xuyên bị truyền nhân của các đại thánh thổ ở trung thổ khiếp. Nhưng giờ còn cách gì chứ? Các đại thánh thổ Bắc Cương đều tổn thương nguyên khí trong cuộc chiến với đại quân yêu thú. Hơn nữa còn bị buộc phải chạy tới trung thổ, giờ vẫn chưa đứng vững ở trung thổ, ai dám đắc tội với các thế lực ở đây. Các đại thánh thổ ở trung thổ vốn đã bài xích thế lực ngoại lai đến từ Bắc Cương. Chỉ không cẩn thận một chút thì chuyện này sẽ thành cái cớ khiến các thế lực trung thổ đàn áp thánh thổ Bắc Cương. Huống hồ Âu Dương Thừa Đức còn là thứ tử của chủ nhân đệ tử thế giới ở trung thổ, thân phận tôn quý hơn cả thần tử thánh thổ. Nếu việc kinh động tới trưởng bối Thiên Đế Sơn, chắc chắn họ sẽ không chọn đắc tội với chủ nhân đệ tử thế giới, chưa biết chừng còn dùng áp lực giết linh tử Thiên Đế Sơn để đền tội. Để sinh tồn, cho dù là thánh thổ cũng sẽ làm những việc không muốn. Một vị tu sĩ trung thổ nói, này, mau xin lỗi Âu Dương thiếu gia đi, có lẽ thiếu gia sẽ đại phát thiện tâm, tha cho người tội mạo phạm. Một truyền nhân thánh thổ khác ở trung thổ hơi dịch về phía bên cạnh Âu Dương Thừa Đức, thể hiện lập trường gây áp lực cho Ninh Tiểu Xuyên. Họ là đang nói với Ninh Tiểu Xuyên rằng nếu hắn không thỏa hiệp, các thánh thổ sẽ liên thủ đối phó Thiên Đế Sơn. Họ đều là người kế thừa các đại thánh thổ, đúng là có khả năng đó. Quyết định của họ một phần nào đó có thể cũng thể hiện ý chí của thánh thổ. Công Tôn Nhất Mạch và Thiên Bích Lạc đứng hai bên Ninh Tiểu Xuyên, hai người xắn tay áo lên, cười khẩy. Công Tôn Nhất Mạch nói, các người muốn gì? Ước hiếp Bắc Cương không có người sao? Thiên Bích Lạc nói, lấy chủ nhân đệ tứ thế giới giả dọa người khác là bản lĩnh lắm sao? Có giỏi thì chiến một trận công bằng, thắng được tiểu gia thì mới khiến người ta khâm phục. Nếu không dựa vào ác, dựa vào cái gì mà bắt Ninh thiếu gia của bọn ta xin lỗi? Có từng thấy cường giả xin lỗi nhược giả chưa? Hai người là cái thá gì, dám nói bản thiếu gia là nhược giả? Âu Dương Thừa Đức nổi giận. Thiên Bích Lạc ưỡn ngực, cười nói, nếu các người đánh bại được Ninh thiếu thì đương nhiên không phải nhược giả. Nếu dùng chủ nhân đệ tứ thế giới giả dọa, lẽ nào khiến bọn ta tâm phục khẩu phục được chăng? Âu Dương Thừa Đức nhìn Ninh Tiểu Xuyên, việc nhỏ này cần gì phải kinh động tới chủ nhân đệ tứ thế giới? Tên họ Ninh kia, người có dám đấu với bản thiếu gia một trận? Ninh Tiểu Xuyên đáp, hôm nay ta tới Lâm Lang Điện là để gặp Cửu Thiên Thanh Nữ, không muốn đấu với kẻ khác. Âu Dương thiếu gia, nếu muốn chiến thì mời đổi ngày khác. Ninh Mỗ nhất định sẽ bồi thiếu gia. Nghe Ninh Tiểu Xuyên nói, các thiên tài tuấn kiệt trung thổ đều bật cười. Âu Dương Thừa Đức cười nói, cọc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, chỉ một linh tử cũng muốn được Cửu Thiên Thanh Nữ để ý, đúng là nực cười. Những thiên tài tới Lâm Lang Điện đều là vì Cửu Thiên Thanh Nữ, ai cũng có thân phận không hề tầm thường, là nhân tài uy danh hiển hách ở trung thổ. Đương nhiên chẳng ai coi một linh tử thánh thổ Bắc Cương ra gì. Ánh mắt Âu Dương Thừa Đức đầy sự khinh miệt, nói, món nợ hôm nay bản thiếu gia cứ ghi lại, đến khi ta chinh phục được Cửu Thiên Thanh Nữ rồi sẽ từ từ giải quyết ngươi. Nói xong, Âu Dương Thừa Đức, Thành Mộc Thần Tử, Cửu Khư Thần Tử và các thiên tài nhân kiệt trung thổ cùng vào Lâm Lang Điện trước. Thiên Bích Lạc nói, Ninh huynh không cần phải lo lắng. Tuy Âu Dương Thừa Đức là thứ tử của chủ nhân đệ tử thế giới, nhưng dù gì cũng chỉ là thứ tử, lực lượng điều động cũng có hạn. Hơn nữa thủy tổ thất huyền chí tôn của Thiên Đế Sơn chưa chết, đủ để chấn nhấp thế giới chi thủ, chi chủ. Những thánh thổ ở trung thổ cũng không dễ gì dám nhằm vào Thiên Đế Sơn đâu. Một nam tử mở mồm là nhắc tới cha thì chẳng làm nên trò trống gì được. Công Tôn Nhất Mạch khinh thường, nói, Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Nghe nói, trung thổ có 5 vị thế giới chỉ chủ, tất cả đều là cấp bậc chí tôn. Thế giới chỉ chủ thật sự có thể hiệu lệnh cho tất cả tu sĩ sao? Thiền Bích Lạc nói, thế lực nhân tộc ở trung thổ phức tạp hơn Bắc Cương nhiều, không chỉ có hàng trăm thánh thổ truyền thừa cổ xưa, mà còn có Ngũ Đại Thế Giới Chỉ Chủ, Tam Đại Thánh Giáo. Ngũ Đại Thế Giới Chỉ Chủ không thể độc đoán chuyên quyền. Khi đưa ra bất cứ quyết định gì lớn, đều phải thương nghị với các vị trưởng lão của Đại Lục Chân Nhân Công Hội. Trưởng lão Đại Lục Chân Nhân Công Hội do các trưởng giáo thánh thổ và giáo chủ thánh giáo đảm nhận, có tất cả 108 vị trưởng lão. Vì thế mới nói Thế Giới Chỉ Chủ cũng không thể muốn làm gì thì làm ở trung thổ. Công Tôn Nhất Bạch nói, chủ nhân đệ tứ thế giới được gọi là Bắc Hoàn Chí Tôn, quản lý Bắc vực của trung thổ. Nếu hắn có ý định đối phó Thiên Đế Sơn thì sẽ tạo cản trở không ít cho Thiên Đế Sơn. Ninh Tiểu Xuyên coi như cũng hiểu được một chút về trung thổ, gật đầu rồi đi vào Lâm Lang Điện. Âu Dương Thừa Đức, Thành Mộc Thần Tử, Cửu Khư Thần Tử và các nhân kiệt trung thổ khác ngồi ở hàng đầu trong Lâm Lang Điện. Thấy bọn Ninh Tiểu Xuyên vào, tất cả đều lộ rõ sự khinh thường. Ninh Tiểu Xiên vẫn rất bình tĩnh, căn bản không để ý tới bọn họ, đứng bên cạnh khán đài, lặng lẽ chờ Cửu Thiên Thanh Nữ xuất hiện. Ra rồi, phía dưới khán đài vang lên những tiếng kinh hô, mọi người lập tức nhìn lên khán đài, chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp, gợi cảm, để chân trần, lộ cặp đùi trắng nón, bước trên chiếc cầu khói đáp xuống bên cạnh, cầm đài. Bên cạnh cầm đài, ở chính giữa khán đài. Nàng ta chính là Cửu Thiên Thánh Nữ sao? Âu Dương Thừa Đức hơi nhíu mày, nữ tử trên đài tuy rất đẹp, nhưng này không phải là tuyệt sắc, ở Trung Thổ có thể tìm được rất nhiều nữ tử đẹp ở mức này. Nếu nàng ta chính là Cửu Thiên Thánh Nữ thì đúng là khiến không ít người thất vọng. Ninh Tiểu Xuyên biết nữ tử đó không phải Bảo Châu Địa Tạng, mà là một nữ đệ tử khác của Thái Hoa Chân Nhân, Sở Tĩnh. Được thấy thiên tài nhân kiệt của các thánh thổ, đương nhiên Sở Tĩnh vô cùng kích động. Trước khi lên đài, nàng đã cố tình tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt kỹ càng. Nếu được một vị truyền nhân nào đó nhắm trúng thì coi như nàng một bước lên trời rồi. Nhưng nàng đứng giữa khán đài, không chỉ không khiến các truyền nhân thánh thổ đó lộ ánh mắt thưởng thức, mà ngược lại còn có một vài vị đứng dậy chuẩn bị rời khỏi Lâm Đăng Điện luôn. Sở Tĩnh không thể không nói ngay. Mời Cửu Thiên Thánh Nữ giá lâm Lâm Lang Điện. Những truyền nhân thánh thổ chuẩn bị bỏ đi, nghe Sở Tĩnh nói liền hiểu chính chủ chưa tới, mọi người liền quay lại chỗ ngồi. Thì ra nàng ta chỉ là một thị nữ của Cửu Thiên Thánh Nữ. Cửu Thiên Thánh Nữ thật sự vẫn chưa xuất hiện. Thị nữ đã có từ dùng như vậy, Cửu Thiên Thánh Nữ chắc chắn không khiến chúng ta thất vọng. Sở Tĩnh vừa dứt lời, mọi người liền nhìn thấy một bạch y nữ ni bước ra từ hư không. Bạch bào trên người không dính chút bụi trần. Quanh eo thắt một dải lụa trắng, làm tôn nên đường cong mỹ lệ, làn da trắng tựa tuyết, đôi mắt trong tựa linh tuyền. Tựa đóa phù dung nổi trên mặt nước, tạo cho người ta cảm giác kinh diễm khó tả. Nhưng trên đầu nàng không có một sợi tóc nào, tạo cảm giác thánh khiết, bất khả xâm phạm. Tựa Bồ Tát bước ra từ trong tranh. Thấy Bảo Châu Địa Tạng bước ra, truyền nhân các đại thánh thổ đều nín thở, nhìn chăm chăm vào nhân giai nhân trên đài, bị chấn động bởi một vẻ đẹp không thuộc về nhân gian. Các đại thánh thổ cũng có một số thiên tri kiều nữ xuất chúng, nhưng so với Bảo Châu Địa Tạng thì vẫn thua một bậc, thiếu mất khí chất. Sở Tĩnh đứng cách đó, không xa, sau khi thấy dáng vẻ mê đắm của các truyền nhân thì trong lòng càng thêm đố kỵ với Bảo Châu Địa Tạng. Trong khi mọi người vẫn chìm đắm trong vẻ đẹp của Bảo Châu Địa Tạng, Ninh Tiểu Xuyên lên thẳng khán đài, nắm lấy tay Bảo Châu Địa Tạng. Đi theo ta. Thiền kiều các đại thánh thổ nhìn Ninh Tiểu Xuyên trước tiên là ngạc nhiên rồi, khi thấy hắn nắm tay Bảo Châu Địa Tạng thì tất cả đều phẫn nộ. Này, này, buông tay Cửu Thiên Thánh Nữ ra, nếu không bản thánh tử sẽ chặt đứt hai tay ngươi. Một vị thánh tử của Trung Thổ lạnh giọng nói. Việc này không liên quan đến ngươi, tốt nhất tránh sang một bên. Ninh Tiểu Xuyên không khách khí đáp lại. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên nắm lấy tay Bảo Châu Địa Tạng đã cảm nhận được tu vi của nàng bị phong ấn, rõ ràng là Thái Hòa Chân Nhân đã giở trò phía sau. Ninh Tiểu Xuyên đã quyết tâm bất luận thế nào cũng phải đưa Bảo Châu Địa Tạng đi khỏi đây. Vị thánh tử kia nghe Ninh Tiểu Xuyên cảnh cáo xong, không chỉ không lùi bước mà thẹn quá hóa giận, từ trong cơ thể bay ra một thanh cổ đao dài 2 trượng nhằm Ninh Tiểu Xuyên chém tới. Đó là thanh chiến đao cấp chí tôn khí, đao thế phát ra tiếng lòng ngầm hổ gầm, lời quang lấp loáng. Các truyền nhân khác thấy Ninh Khu thánh tử ra tay thì ngồi xuống đợi xem trò hay. Âu Dương Thừa Đức từ lâu đã ngứa mắt với Ninh Tiểu Xuyên, cười khẩy. Ninh Khu thánh tử có thiên phú gần vạn năm khó gặp, hắn ra tay có thể khiến tên Thiên Đế Sơn linh tử kia thịt nát xương tan. Âu Dương Thừa Đức vừa dứt lời thì Ninh Khu thánh tử thổ huyết bay ngược ra sau, thân thể đập vỡ cả tường Lâm Lang Điện, rơi xuống đường. Chỉ một chiêu, Linh Khu Thánh Tử đã bị trọng thương không xảy nổi. Thanh cổ đao chí tôn trong tay Linh Khu Thánh Tử cũng rơi vào tay Ninh Tiểu Xuyên. Sao có thể như vậy? Âu Dương Thừa Đức không tin nổi, nhìn Ninh Tiểu Xuyên đó là Linh Khu Thánh Tử, nhân kiệt hàng đầu Trung Thổ. Sao có thể thua nhanh như vậy? Thanh Mộc Thần Tử nhào mắt. Tu vi hắn không thấp, để ta thử. Thanh Mộc Thần Tử hà tất phải ra tay. Linh Khu Thánh Tử của bọn ta mất mặt, đương nhiên phải do truyền nhân của Linh Khư Thánh Thổ đích thân ra tay lấy lại thể diện. Linh Khu Thần Tử thân thể khẽ động, lập tức tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Linh Khu Thần Tử mặc trường bào trắng, giống như một vị bạch y thuật sĩ trẻ tuổi tuấn giật, đôi mắt nâu tóc đỏ, giữa trán là một chấm đỏ lạc ấn, tạo cảm giác vô cùng yêu dị. Ninh Tiểu Xuyên nhìn hắn. Thị huyến nhân tộc. Không sai, bản thần tử chính là đến từ thị huyến nhân tộc. Thiên đế sơn linh tử, buông cửu thiên thánh nữ ra, người không xứng với nàng, hà tất phải cố chấp theo đuổi thứ mình không thể có. Hai mắt linh khu thần tử tỏa ra dị quang nhàn nhạt, nhìn thẳng vào mắt của Ninh Tiểu Xuyên. Hắn muốn dùng huyến thuật thần thông gây ảnh hưởng tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên, từ đó khống chế hắn. Nhưng hắn không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại có thất khiếu thần ma tâm cung, huyến thuật không thường, thông thường căn bản không gây được ảnh hưởng gì với tâm thần của hắn cả. Linh khu thần tử và Ninh Tiểu Xuyên tuy chỉ đứng nhìn nhau như vậy, nhưng đó lại là sự đối đầu ác liệt. Chỉ có điều nơi giao đấu không phải ở thế giới hiện thực, mà là thế giới tạo ra từ huyễn thuật. Phía trên Lâm Lang Điện, một nữ tử đứng phía sau Thái Hòa Chân Nhân nói: "Sư tôn, Ninh Tiểu Xuyên quả nhiên đã tới, hắn thật sự vẫn có ý đồ với sư tỷ." Thái Hòa Chân Nhân lạnh lùng nói: "Ninh Tiểu Xuyên dù gì cũng là linh tử của Thiên Đế Sơn, vị sư và trưởng giáo chân nhân của Thiên Đế Sơn cũng có chút giao tình, không tiện trực tiếp ra tay với hắn, tránh việc người ngoài nói vị sư lớn ăn hiếp nhỏ. Linh khu thần tử là đệ nhất cường giả của linh khu thánh thổ, tư chất và năm khó gặp, hơn nữa còn là tộc nhân của thị huyến nhân tộc. Hắn ra tay chắc chắn sẽ khiến Ninh Tiểu Xuyên biết khó mà lui." Thái Hòa Chân Nhân vẫn luôn muốn dùng Bảo Châu Địa Tạng tạo mối quan hệ với thánh thổ trung thổ, từ đó nâng cao địa vị của mình trong cửu thiên các. Vì thế bà ta tuyệt đối không cho phép Ninh Tiểu Xuyên phá hoại kế hoạch. Nhưng bà ta thật sự đã đánh giá thấp Ninh Tiểu Xuyên. Linh khu thần tử căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chỉ nửa khắc đồng hồ qua đi mà linh khu thần tử hự một tiếng, toàn thân run rẩy, rồi lại kêu lên thảm thiết, lùi sau liền mấy bước. Sắc mặt linh khu thần tử vô cùng nhợt nhạt, tâm thần bị tổn thương trầm trọng. Nếu không kịp thời chạy đi, chưa biết chừng tâm thần sẽ bị đối phương đánh tan. Cái gì? Ngay cả linh khu thần tử cũng thua? Các chuyển nhân khác đều thấy hốt hoảng. Họ biết rõ sức mạnh của linh khu thần tử, sao có thể thua trong tay một linh tử của Thiên Đế Sơn? Nếu linh khu thần tử thảm bại, còn có thể nói là khinh địch. Nhưng linh khu thần tử không nên khinh địch chứ. Ai cũng trở nên nghiêm nghị, không coi thường Ninh Tiểu Xuyên nữa. Nếu chuyển nhân các đại thánh thổ trung thổ lại thua trong tay linh tử Thiên Đế Sơn thì mới là mất mặt. Thanh Mộc thần tử đứng dậy. Thiên Đế linh tử, bản thần tử thừa nhận người rất mạnh, đủ để sánh ngang với bọn ta. Nhưng muốn đoạt Bảo Châu Địa Tạng thì e là người chưa ra khỏi Cửu Thiên Thánh Thành đã mất mạng rồi. Tại sao không cùng cạnh tranh công bằng? Ninh Tiểu Xuyên nói, trong mắt người thế nào là cạnh tranh công bằng? Thanh Mộc thần tử cười. Để Cửu Thiên Thánh Nữ chọn đạo lữ song tu cho mình, tất cả chúng ta đều phải tôn trọng sự lựa chọn của nàng. Như vậy có coi là công bằng không? Thanh Mộc thần tử nghĩ rằng Bảo Châu Địa Tạng tuyệt đối sẽ không chọn linh tử của một thánh thổ lưu vong, mà sẽ chọn các thần tử ở trung thổ. Thanh Mộc thần tử là một trong những thánh thổ cường đại nhất trung thổ. Hơn nữa, hắn đã đến gặp sư tôn của Cửu Thiên Thánh Nữ trước rồi, hứa sẽ cho sư tôn Cửu Thiên Thánh Nữ rất nhiều lợi ích. Nếu Cửu Thiên Thánh Nữ lựa chọn thì hắn sẽ có cơ hội rất lớn. Đợi đến khi hắn ôm người đẹp về, nếu Ninh Tiểu Xuyên không phục, chắc chắn sẽ ra tay đoạt Cửu Thiên Thánh Nữ. Đến lúc đó, hắn đã có đủ lý do để giết Ninh Tiểu Xuyên rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói, là người nói đấy nhé. Thanh Mộc thần tử cười đắc thắng. Và thần tử trước nay nhất ngôn cửu đỉnh. Không cần cho nữa, ta và Ninh Tiểu Xuyên từ lâu đã là đạo lữ song tu rồi. Cửu Thiên Thánh Nữ hơi ngẩng lên, ánh mắt thâm tình nhìn Ninh Tiểu Xuyên, tay bám chặt lấy cánh tay hắn. Nhìn cảnh tượng đó, tất cả truyền nhân thánh đồ thổ đều tức điên. Thanh Mộc thần tử vừa rồi còn rất thản nhiên, bây giờ sắc mặt tối sầm lại, cảm giác mặt mình nóng ran như có kẻ nào tát vào mặt vậy. Thì ra Cửu Thiên Thánh Nữ đã là một đôi với linh tử Thiên Đế Sơn rồi, đúng là đáng ghét mà. Thái Hoa Chân Nhân lão nương đó lại nói với bản thần tử là Cửu Thiên Thánh Nữ vẫn còn trong trắng, đây là cố ý khiến bản thần tử mất mặt sao? Lúc này, Cửu Khư thần tử cũng phẫn nộ, không chỉ hận Cửu Thiên Thánh Nữ và Ninh Tiểu Xuyên mà còn hận Thái Hoa Chân Nhân hơn. Thái Hoa Chân Nhân cũng không ngồi yên được nữa, lập tức đứng dậy tiến ra phía trước Lâm Lang Điện. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi thật to gan. Có lão thần ở đây, ngươi đừng tưởng đưa được Cửu Thiên Thánh Nữ đi. Thái Hòa Chân Nhân tỏa ra chân nguyên, biến thành vài chục cột sáng bắn về phía Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Thiên Thánh Nữ. Ninh Tiểu Xuyên đứng phía dưới, ngẩng lên thì nhìn thấy vài chục ngọn núi lớn đang ngập xuống. Ninh Tiểu Xuyên lập tức tế ra nửa cây cầu kích lơ lửng trên đỉnh đầu, dùng sức mạnh của chí tôn khí, chí tôn vương khí chứ, chống đỡ quang trụ Thái Hòa chân nhân bắn ra. Thái Hòa chân nhân khựng người, căn bản không thể ngờ Ninh Tiểu Xuyên có thể chống đỡ được sức mạnh của chân nhân, thế là tăng lực mạnh lên 3 phần. Trong khi Thái Hòa chân nhân toàn lực chấn áp Ninh Tiểu Xuyên thì hai nhân ảnh nửa trong suốt từ trong không gian phía sau Thái Hòa chân nhân vô thành vô tức bước ra. Một trong hai người tay cầm một mảnh vải trắng tấn công từ phía sau, dùng miếng vải có bịt mồm, mũi Thái Hòa chân nhân lại. Thái Hòa chân nhân không ngờ lại có kẻ ở Cửu Thiên Thánh Thành đánh lén. Khi mồm mũi bị bịt lại, trong người bùng phát nộ ý, không ngờ vẫn có kẻ dám dùng chiêu hạ lưu này đối phó với chân nhân, lẽ nào không biết sau khi tu thành chân nhân sẽ bách độc bất xâm hay sao? Đây chính là tự tìm cái chết mà. Nhưng Thái Hòa chân nhân lại kinh hãi khi phát hiện mình thật sự trúng chiêu rồi. Trước mặt xuất hiện rất nhiều ảo ảnh, khiến bà ta đỏ mặt tía tai, thân thể dần dần không nghe theo sự kiểm soát của mình. Một cảm giác trống rỗng chưa từng có tấn công tâm thần, rất nhanh đầu óc nàng chiếu, giống như không thuộc về mình nữa vậy. Xong, Thiên Bích Lạc buông tay che miệng Thái Hòa chân nhân lại, chưa kịp nhìn xem Thái Hòa chân nhân rốt cuộc trông như thế nào. Công Tôn Nhất Bạch lấy ra một cái túi vải đen, chụp lên đầu Thái Hòa chân nhân. Hắn vác túi lên vai rồi biến mất. Sự cố này không một ai có thể ngờ tới, ngay cả truyền nhân các thánh thổ cũng sững người mất một lúc. Mãi sau mọi người sực tỉnh. Ôi trời, một vị chân nhân bị bắt đi rồi. Đây là Cửu Thiên Thánh Thành, mà lại có kẻ bắt cóc một vị thái thượng trưởng lão của Cửu Thiên Các. Không chỉ to gan mà bản lĩnh cũng rất lớn. Cửu Khư Thần Tử nói, chúng dùng bí thuật ẩn thân của Âm Dương Thánh Giáo. Khi đã tu thành thuật này thì có thể dễ dàng ra vào các thánh thổ, ngay cả pháp nhãn của chân nhân cũng không thấy được. Nghe nói hai vị truyền nhân kiệt xuất của Dương Giáo đã xuất thế rồi, lẽ nào là hai người họ? Thanh Mộc Thần Tử nói. Âu Dương Thừa Đức nói, cũng không đúng, cho dù họ là hai truyền nhân của Dương Giáo thì cũng nên bắt Tuyệt Sắc Giai Nhân như Cửu Thiên Thánh Nữ chứ. Sao lại hạ thủ với Thái Hòa chân nhân? Tuy tu vi Thái Hòa chân nhân rất cao, nhưng tướng mạo thì thật sự không dám ngó tới. Lẽ nào bọn hắn bắt nhầm người? Có lẽ truyền nhân Dương Giáo đời này lại thích nữ nhân thân thể thô kệch, tướng mạo với họ chỉ là một cái mặt nạ mà thôi. Có lý, có lý. Ninh Tiểu Xuyên lúc này cũng trố mắt nhìn. Không ngờ Thiên Bích Lạc và Công Tôn Nhất Bạch lại hạ được Thái Hòa chân nhân thật. Thậm chí còn cho Thái Hòa chân nhân vào túi bắt đi. Không hổ là chiến nhân kiệt xuất của Dương Giáo, ngay cả chân nhân cũng giải quyết được. Thái Hòa chân nhân đã bị hai người bắt đi thì Ninh Tiểu Xuyên cũng quyết định rời khỏi đây ngay. Đi đâu? Thanh Mộc Thần Tử thấy Ninh Tiểu Xuyên dẫn Cửu Thiên Thánh Nữ đi, lập tức chặn lại. Ninh Tiểu Xuyên gằn giọng, chế giễu. Thanh Mộc Thần Tử, không phải ngươi nói phải tôn trọng sự lựa chọn của Cửu Thiên Thánh Nữ sao? Cửu Thiên Thánh Nữ đã có lựa chọn, ngươi là người nhất ngôn câu đỉnh như vậy, có thể tránh ra không? Nhắc đến chuyện này thì Thanh Mộc Thần Tử trong lòng bùng nổ hỏa, mặt đỏ phừng phừng. Bản thần tử đương nhiên là nhất ngôn câu đỉnh, nhưng bản thần tử nghi ngờ Cửu Thiên Thánh Nữ vì người khống chế tâm thần nên mới chọn cách thiếu lý trí như vậy. Nghe Thanh Mộc Thần Tử nói như vậy, truyền nhân của các thánh thổ khác lập tức như hiểu ra, chắc chắn là Cửu Thiên Thánh Nữ đã bị hắn khống chế tâm thần, nếu không không thể nào lại lựa chọn như vậy được. Tâm thần của Linh Khư Thần Tử rất cường đại nhưng vẫn bị hắn đánh trọng thương, có nghĩa là hắn là cao thủ công kích tâm thần, hắn muốn khống chế Cửu Thiên Thánh Nữ cũng không phải khó. Bảo Châu Tỉa Tàng bực bội, đám thiên tri cửu tử trung thổ các ngươi quá tự cho mình là đúng rồi đấy. Nếu ta chọn các ngươi là chuyện bình thường, còn chọn Ninh Tiểu Xuyên là mất trí, thì các ngươi đúng là đám người tự cao tự đại, ngông cuồng. Ai thắng được Ninh Tiểu Xuyên, hay nói câu đó cũng chưa muộn. Đánh bại Ninh Tiểu Xuyên, lẽ nào là chuyện khó sao? Trong vòng 10 chiêu, ta đã đánh bại được hắn, Cửu Thiên Thánh Nữ. Nếu ta đánh bại Ninh Tiểu Xuyên, có phải nàng có thể bồi ta một đêm không? Cửu Khư Thần Tử đứng dậy, ánh mắt đầy tự tin tất thắng, toàn thân phát ra khí thế bức người. Hắn chỉ bảo Cửu Thiên Thánh Nữ bồi hắn một đêm, chứ không phải làm đạo lữ song tu. Hắn nói vậy chính là muốn sỉ nhục Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Thiên Thánh Nữ. Bảo Châu Địa Tàng rất có lòng tin với Ninh Tiểu Xuyên, không nghĩ mà nói luôn. Được, nếu người thua, sau này gặp hai bọn ta bắt buộc phải quỳ bái bà lạy, rồi lùi xa xa 3 vạn dặm. Đồng tử Cửu Khư Thần Tử có lại, Được, chúng ta ra ngoài thành. Vụ. Cửu Khư Thần Tử đạp hư không, đi vào cánh cửa hư không, biến mất khỏi Lâm Lang Điện. Ninh Tiểu Xuyên giúp Bảo Châu Địa Tạng phá vòng ấn, hai người cùng bay lên, phá vỡ nóc Lâm Lang Điện, bay về hướng Tử Mẫu Hà, bên ngoài Cửu Thiên Thánh Thành. Cửu Khư Thần Tử đã đứng trên mặt nước Tử Mẫu Hà chờ, dáng người thẳng tắp, khí thế sắc bén. Sau đó các truyền nhân khác cũng bay tới, đứng ở hai bên bờ, thích thú xem trận chiến giữa hai người. Việc này đã kinh động tới cao tầng Cửu Thiên Các, trong đó một số người đi tìm Thái Hoa chân nhân, một số khác thì đi tới Tử Mẫu Hà. Cửu Thiên Các chủ đứng trên tiền đảo nhìn về hướng Tử Mẫu Hà, vô cùng phẫn nộ, trên gương mặt mang hàn ý. Sứ giả Thiên Đình giá lâm Cửu Thiên Các, đây là cơ hội hiếm có với Cửu Thiên Các, trong lúc quan trọng lại xảy ra sự việc như vậy. Lâm Lạc, người đi ngăn hai người đó lại. Cửu Thiên Thánh Nữ, đưa Cửu Thiên Thánh Nữ về tổng các cho ta. Đúng lúc đó, phía sau Cửu Thiên Các chủ hiện lên một vầng trăng bọc trong lớp khói, tạo cho người ta cảm giác rất mờ ảo. Chính giữa vầng trăng là một nữ tử dáng người thướt tha, làn da trắng phóc, mái tóc dài thướt tha bay trong gió, giọng nói có phần lạnh lạnh. Các chủ, sứ giả Thiên Đình bảo đệ tử nói với các chủ, hy vọng các chủ đừng nhúng tay vào việc này, cứ để họ tự giải quyết mâu thuẫn. Nguyệt Thần, rốt cuộc sứ giả Thiên Đình có ý gì? Cửu Thiên Các chủ không hiểu. Sứ giả Thiên Đình cao cao tài thượng, địa vị cao quý sao lại quan tâm tranh chấp giữa tài tuấn trẻ tuổi? Nữ tử kia đáp, hồi bẩm sư tôn, có lẽ lão nhân gia muốn nhân cơ hội này xem lớp trẻ có những thiên tài như thế nào, chưa biết chừng sẽ có người được chọn vào Thần Chữ Cung, trở thành đệ tử đời đầu của Thần Chữ Cung. Cửu Thiên các chủ gật đầu, cảm thấy cũng có lý, rồi gọi thái thượng trưởng lão tên là Lâm Lạc quay lại. Thiên hạ bây giờ đời nào cũng có nhân kiệt, ngọa hổ tàng long, tên Ninh Tiểu Xuyên này đúng là một nhân tài, đáng tiếc lại đắc tội với các đại thánh thổ trung thổ. Cửu Thiên các chủ khẽ lắc đầu thở dài. Cửu Khư Thần Tử là cường giả hàng đầu trong lớp trẻ trung thổ, Ninh Tiểu Xuyên muốn đánh bại thì gần như là không thể. Nữ tử trong trăng cũng nhìn về Tử Mẫu Hà, đôi mắt tựa như bạch như băng thạch vạn năm không tan, không mang bất cứ cảm xúc gì. Trên Tử Hà Mẫu, đại chiến đã bùng nổ. Uỳnh uỳnh, hai luồng thủy lưu cường đại lao thẳng vào nhau, tạo thành vài chục con sóng cả mấy chục trượng, giống như có thể cuốn được cả mây trên trời vậy. Cửu Khư Thần Tử đưa bàn tay kéo trong hư không, giữa bàn tay xuất hiện dao động không gian. Một ngọn núi nguy nga bỗng nhiên xuất hiện. Hắn ném cả ngọn núi về phía Ninh Tiểu Xuyên, xoẹt xoẹt. Từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bay ra 19 thanh kiếm, tạo thành dòng kiếm lưu bay tới nghiền nát ngọn núi. Vù. Sau lưng Ninh Tiểu Xuyên sang dòng đôi long rực, thân thể khẽ động là tới trước mặt Cửu Khư Thần Tử, một kiếm chém xuống, chém đôi người Cửu Khư Thần Tử. Nhưng hai nửa người Cửu Khư Thần Tử rất nhanh đã biến thành trong suốt, biến mất khỏi không trung. Đó không phải là chân thân của Cửu Khư Thần Tử mà chỉ là tàn ảnh hắn để lại. Khi Ninh Tiểu Xuyên chém xuống thì Cửu Khư Thần Tử đã chui vào khe hở không gian rồi. Cửu Khư Thần Tử bước ra từ trong hư không, cách Ninh Tiểu Xuyên hơn 30 trượng, khẽ rú áo, nói: tốc độ của Thần Long Tật Tốc đúng là nhanh nhất thiên hạ, nhưng bản thần tử có thể dễ dàng xuyên qua không gian, nắm giữ và điều khiển không gian. Ngươi chẳng thể chạm tới góc áo của ta mà muốn đánh bại ta sao? Vậy ư? Ninh Tiểu Xuyên ném ra 36.000 viên địa phẩm huyền thạch, tựa cả một bầu trời sao lơ lửng trong không trung, bán kính chằm dặm. Dùng huyền thạch làm căn cơ tạo nên đại trận khống chế không gian. Sắc mặt Cửu Khư Thần Tử tối lại. Người đừng tưởng dùng trận pháp đỉnh không gian là có thể ngăn cản bản thần tử. Ninh Tiểu Xuyên nói, ít nhất cũng giảm tốc độ của ngươi lại. Ninh Tiểu Xuyên lại di chuyển, nhằm cổ Cửu Khư Thần Tử chém ma kiếm xuống. Chỉ trong nháy mắt, ma kiếm đã tới trước mặt Cửu Khư Thần Tử. Cửu Khư Thần Tử lại mở cánh cửa hư không, nhảy vào không gian, tránh ra xa Ninh Tiểu Xuyên hơn 10 trượng. Nhưng lần này, hắn không tránh được hoàn toàn ma kiếm, trên cổ có một vết máu nhỏ. Cửu Khư Thần Tử còn chưa đứng vững, thì kiếm thứ hai của Ninh Tiểu Xuyên đã chém tới. Cửu Khư Thần Tử không thể không nhảy vào không gian chạy tiếp. Lần này hắn lại bị ma kiếm chém thương, cổ tay bị chém trúng, máu tươi không ngừng tuôn ra. Cửu Khư Thần Tử biết, nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sớm muộn cũng sẽ thua. Phải chủ động tấn công. Không gian ma phương. Hai tay Cửu Khư Thần Tử giơ ngang ra, lấy bàn tay là trung tâm, không gian hai bên hắn lập tức đóng băng lại, tạo thành hai cánh cửa không gian. Hai cánh cửa này giống như hai thác nước lơ lửng bên cạnh hắn, có trạng thái bán trong suốt. Sau đó trước và sau, trên đỉnh đầu và dưới chân hắn cũng hiện ra hai cánh cửa hư không. Sáu cánh cửa bao quanh sáu phía cửu khư thần tử, giống như biến thành ma phương thể, lập phương vậy. Ninh Tiểu Diên có thể cảm giác rõ ràng dao động nguyên khí cường đại quanh người cửu khư thần tử. Hai tay giang ra, lập tức tung ra 19 thành cổ tường thần thông kiếm, biến thành trận mưa kiếm lao tới vùn vút. Vụt. 19 thành cổ tường thần thông kiếm bắn tới trước mặt cửu khư thần tử đều bị cánh cửa hư không hút vào trong. Nguy rồi. Sắc mặt Ninh Tiểu Diên thay đổi, lập tức thi triển tật tốc di chuyển sang bên phải. Vút vút. 19 thành kiếm bắn ra từ vị trí Ninh Tiểu Diên vừa đứng. Nếu Ninh Tiểu Diên chỉ chậm một bước thôi là đã bị kiếm của chính mình xuyên qua rồi. Không gian ma phương là một trong ba loài thần thông áo nghĩa cường đại nhất cửu khư thánh thổ. Ngoài thủy tổ của cửu khư thánh thổ ra, chưa từng có ai tu luyện thành công. Không ngờ ngộ tính của cửu khư thần tử lại cao như vậy, đã tu luyện thành công không gian ma phương, như vậy hắn thật sự bất bại. Ninh Tiểu Diên đánh ra bất cứ công kích nào cũng sẽ bị hút vào cánh cửa không gian và sẽ phản lại Ninh Tiểu Diên. Cửu khư thần tử đứng trong không gian ma phương, trên gương mặt là tiêu ý nhàn nhạt. Ninh Tiểu Diên, người có phá được không gian ma phương của bản thần tử không? Không gian ma phương đúng là không chút sơ hở, một khi đã đem ra thực chiến thì giống như để cửu khư thần tử chui vào một không gian khác, bất cứ công kích nào của Ninh Tiểu Diên cũng không thể động tới hắn. Ninh Tiểu Diên bình thản nói. Cùng lúc giữ sáu cánh cửa hư không, thì triển không gian ma phương, tiêu hao nguyên khí hẳn là rất lớn phải không? Người sẽ cố được bao lâu? Cửu khư thần tử không ngờ Ninh Tiểu Diên vừa nhìn đã nhận ra nhược điểm của không gian ma phương. Đúng vậy, không gian ma phương quả thực không có sơ hở gì, nhưng nó lại tiêu hao nguyên khí của tu sĩ rất kinh khủng. Dù là tu vi của cửu khư thần tử cũng không giữ được bao lâu. Cửu khư thần tử vẫn tỏ ra vô cùng ung dung, cười nói. Ít nhất cũng tới lúc đánh bại ngươi. Cửu khư thần tử không lãng phí thời gian, lập tức đánh ra một đạo công kích không gian dài hơn 10 mét, chém về phía Ninh Tiểu Diên. Ninh Tiểu Diên thi triển thần long tật tốc, tránh đi chứ không giao đấu chính diện với cửu khư thần tử. Cửu khư thần tử lập tức bước nhảy qua không gian, đuổi theo Ninh Tiểu Diên, lại thi triển công kích, đánh ra một tấm chân nhân phủ lục. Uỳnh uỳnh! Chân nhân phủ lục tách ra, phóng ra vô số hỏa diệm, thiêu cháy cả không gian thành biển lửa. Cây cối trong phạm vi chằm rậm lập tức biến thành tro bụi, nước trong tử mẫu hà dung sôi sùng sục. Bong bóng to bằng nắm tay bốc lên. Ninh Tiểu Diên rất ung dung đứng giữa biển lửa. Hắn căn bản không sợ lửa mà chân nhân phù lục phóng ra. Thanh Mộc thần tử nhìn hai người đang giao chiến, hơi nhíu mày. Không gian ma phương của cửu khư thần tử tuy rất mạnh, nhưng tiêu hao quá nhiều nguyên khí. Cứ tiếp tục thì chắc chắn sẽ thua trong tay Ninh Tiểu Diên mất. Âu Dương Thừa Đức nói, nếu cửu khư thần tử mà thua, thì mặt mũi các đại thánh thổ ở trung thổ chúng ta còn đâu nữa. Vậy chúng ta giúp cửu khư thần tử một tay, đánh cho Ninh Tiểu Diên thê thảm. Thanh Mộc thần tử lạnh lùng nói. Âu Dương Thừa Đức nói, đó là cá cược giữa cửu khư thần tử và Ninh Tiểu Diên. Chúng ta mà tham dự vào thì người khác sẽ nói chúng ta ỷ đông hiếp yếu. Ỷ đông hiếp yếu thì sao? Trước khi hai người đó giao đấu, không nói, không được cho người ngoài giúp. Trong giới tu luyện thì không có cái gì gọi là đạo nghĩa. Chỉ người thắng cuộc mới có quyền lên tiếng, kẻ thua cuộc thì bị phỉ nhổ. Chỉ cần cuối cùng là tu sĩ trùng thổ chúng ta thắng là được, ta chẳng quan tâm người khác nói thế nào. Thanh Mộc thần tử cười khẩy. Hey, được, cứ đánh bại Ninh Tiểu Diên trước rồi nói. Bản thiếu gia nhất định phải dạy cho hắn một bài học nhớ đời. Nếu không, không phải bọn Man Di Bắc Cương sẽ cưỡi lên đầu các thiên kiêu trùng thổ chúng ta hay sao? Âu Dương Thừa Đức lộ hàm răng trắng, phát ra tiếng hổ gầm, hai tay biến thành hổ trào kim sắc, lao tới sau lưng Ninh Tiểu Diên, tóm lấy cổ hắn. Các người chặn con ấu thần long và cửu thiên thanh nữ này, không được để bọn chúng giúp Ninh Tiểu Diên. Thanh Mộc thần tử nói với truyền nhân các thánh thổ khác, rồi biến thành một đạo thanh quang bay về phía tử mẫu hà. Trong cơ thể Thanh Mộc thần tử mọc ra một cây thanh thiên mộc cao vài vạn trượng, chạm cả tới lên tầng mây, giống như nối liền mặt đất với bầu trời. Mỗi chiếc lá cây đều dài vài chục mét, tỏa ra thần quang màu xanh. Thân cây lắc một cái, vài chục cành cây giống như những con mộc long tấn công Ninh Tiểu Diên. Thiên tài trung thổ các người quá vô sỉ. Bảo Châu Địa Thàng nói. Một vị truyền nhân của thánh thổ ở trung thổ thản nhiên nói. Trước khi cửu thư thần tử và Ninh Tiểu Xuyên giao chiến, không nói là người ngoài không được nhúng tay vào, Thanh Mộc thần tử và Âu Dương công tử đều là bằng hữu của cửu khư thần tử. Nếu đã là bằng hữu thì sao không thể giúp bằng hữu đối phó kẻ địch? Thiên kiều trung thổ bọn ta biết giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết một lòng, lẽ nào là sai? Thần vô lại. Tiểu Hồng tức đến mức toàn thân bùng cháy, biến thành một đạo tàn ảnh đỏ rực, bay lên đỉnh đầu truyền nhân trung thổ đó, phun thần tức long hỏa. Á! Hắn ta lập tức bị thiêu rụi hết tóc, kêu lên thảm thiết, lăn lộn dưới đất vài vòng rồi nhảy tùm xuống sông. Truyền nhân trung thổ đã không biết giữ quy tắc thì chúng ta cũng giúp Ninh Tiểu Xuyên một tay. Bảo Châu Địa Tạng nói. Tiểu Hồng gật đầu. Truyền nhân trung thổ lập tức vây lấy Bảo Châu Địa Tạng và Tiểu Hồng. Một kẻ trong đó nói. Đây là cuộc chiến giữa cửu khư thần tử và Ninh Tiểu Xuyên, mong các người đừng nhúng tay vào. Lời này mà các người cũng nói ra được. Bảo Châu Địa Tạng nói. Cũng có một số người trong các truyền nhân trung thổ cảm thấy như vậy là quá ức hiếp người. Dù sao cửu khư thần tử, Thanh Mộc thần tử, Âu Dương thừa đức, bất cứ ai cũng là cường giả hàng đầu, uy chấn trung thổ. Nếu ba người liên thủ thì chẳng ai là đối thủ của họ. Có thể nói Ninh Tiểu Xuyên chỉ có thua. Nhưng ức hiếp người thì sao? Đắc tội Âu Dương thừa đức, Thanh Mộc thần tử, cửu khư thần tử lẽ nào có kết cục tốt đẹp? Nếu các người còn dám ngăn cản, đừng trách ta ra tay vô tình. Bảo Châu Địa Tạng tỏa ra hàn khí, ánh mắt đầy sát ý. Nhưng truyền nhân thánh thổ kia đều lộ ra tiêu ý nhàn nhạt. Với họ, cửu thiên thánh nữ đúng là mỹ nhân hiếm hoi trong thiên hạ, nhưng tu vi của nàng chưa chắc đã cao. Họ căn bản coi Bảo Châu Địa Tạng như một nữ tử nhu nhược, chỉ có vẻ bề ngoài xinh đẹp, không hề để tâm tới lời nàng nói. Phụt phụt, Bảo Châu Địa Tạng ánh mắt lạnh lùng, tay vung lên, dùng tay làm đao, chém đứt đầu một truyền nhân, từ cổ bắn ra một máu, cột máu 3 mét. Những thiên tài tuấn kiệt khác còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Âm trùng linh tử đã nằm trong vũng máu. Âm trùng linh tử bị giết chết rồi. Họ bỗng sực tỉnh, chấn kinh nhìn Bảo Châu Địa Tạng. Nàng ta không phải tu Phật sao? Sao lại giết người mà không chớp mắt lấy một cái? Bảo Châu Địa Tạng thật sự đã phẫn nộ, biết rõ truyền nhân giết truyền nhân thánh thổ sẽ dẫn đến cường địch, nhưng nàng vẫn bất chấp ra tay. Sau khi giết âm trùng linh tử, lập tức bay về phía Tử Mẫu Hà để tiếp viện cho Ninh Tiểu Xuyên. Giết người xong muốn chạy sao? Thần tử của âm trùng thánh thổ chặn Bảo Châu Địa Tạng lại, tay cầm một cái xương to bằng miệng bắc, đỉnh xương là cái đầu lâu dữ tợn. Hắn vùng tay lên, cây bạch cốt côn quét ngang hồng Bảo Châu Địa Tạng, ép nàng quay trở lại bờ. Lúc này Tiểu Hồng cũng bị ba truyền nhân thánh thổ bao vây, họ dùng phù lục do Chí Tôn luyện chế trấn áp Tiểu Hồng, khiến Tiểu Hồng không thể thi triển thần thông long tộc. Ninh Tiểu Xuyên một tay cầm ngọc kinh, gọi ba dòng đại địa mạch lạc dưới lòng đất lên, biến thành ba con địa long, đồng thời chống lại cửu khư thần tử, Thanh Mộc thần tử và Âu Dương thần tử. Đây là thiên chi kiêu tử của trung thổ sao? Thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Ninh Tiểu Xuyên lộ vẻ khinh bỉ. Thế Bảo Châu Địa Tạng và Tiểu Hồng trên bờ cũng bị bao vây. Ánh mắt hắn càng thêm lạnh lùng. Điều khiến người mở rộng tầm mắt vẫn còn phía sau. Xương trong người Âu Dương Thừa Đức phát ra tiếng rắc rắc, thân thể phình to cao thành 5 mét. Ngoài hai cánh tay, hai chân cũng mọc lâu màu lông màu kim, biến thành hai cái chân hổ. Bình! Hắn đánh ra hổ trào, khiến đại địa mạch lạc vỡ tung, rồi lao về phía Ninh Tiểu Xuyên. Cửu khư thần tử cũng ra tay công kích không gian, khiến đại địa mạch lạc nổ tung. Hắn chỉ vào không gian, phía trước Ninh Tiểu Xuyên lập tức xuất hiện một vết nứt không gian khổng lồ, như muốn nuốt Ninh Tiểu Xuyên vào trong. Bùm! Thanh Mộc thần tử cũng đánh tan đại địa mạch lạc. Thanh Mộc thần tử phía sau cũng quét tới, mỗi chiếc lá đều biến thành những thanh đao sắc nhọn. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên thập nhị phẩm hắc liên, tung hết cả nửa cây Tinh La kích, ngọc tỷ và 19 thanh cổ tường thần thông kiếm, đồng thời chống đỡ công kích từ phía ba người Âu Dương Thừa Đức, Thanh Mộc thần tử và Cửu Khư thần tử. Uỳnh uỳnh, Từ Mẫu Hà rộng vài trăm mét bị đứt cả dòng chảy, mà đất thủng lỗ chỗ, vô số tia sét lóe lên trên không trung, vô số đạo thần thông lao vào nhau, phát ra những tiếng nổ tựa sấm rền. Cửu Thiên các chủ đứng trên tiên đảo, nhìn về phía xa, có phần kinh ngạc. Rốt cuộc Ninh Tiểu Xuyên mạnh tới mức nào? Bà Thiên Kiều Cửu Khư thần tử, Thanh Mộc thần tử và Âu Dương Thừa Đức liên thủ mà chỉ có thể ngang ngửa với hắn sao? Ngoài những tài tuấn trẻ tuổi, cũng có một số cường giả đời trước của trung thổ tới Cửu Thiên Thánh Thành. Những lão bối cường giả đó đều ẩn mình để quan sát trận chiến trên Tử Mẫu Hà. Lão giả của Thanh Mộc thánh thổ và Cửu Khư thánh thổ đều tối sầm mặt lại,

Ninh Tiểu Xuyên cũng trò tình là kích, lơ lửng trên không trung, chặn công kích của nắm đấm hỏa diệm. Uinh, bùm. Nắm đấm hỏa diệm đâm thẳng vào hai món chí tôn vương khí, bị sức mạnh của Diệt Diễm Phỉ Thúy Bình và Tình La Kích đánh tan, biến thành đám khói lớn. Do ảnh hưởng của lực xung kích, cả Ninh Tiểu Xuyên và Thanh Mộc Thần Tử đều rơi xuống. Ninh Tiểu Xuyên sao có thể bỏ qua cơ hội này, hắn gọi ma kiếm trong huyết khiếu ra, cầm trong tay, vung lên nhằm Thanh Mộc Thần Tử đâm tới. Phập. Kiếm ma xuyên thẳng từ ngực ra sau lưng Thanh Mộc Thần Tử. Thanh Mộc Thần Tử toàn thân cứng lại, không thể tin nổi nhìn ma kiếm cắm trước ngực mình. Ngươi dám? Sao ta không dám? Ninh Tiểu Xuyên cười khẩy, ta là thần tử của Thanh Mộc Thánh Thổ, nếu ngươi giết ta sẽ là kẻ thù của Thanh Mộc Thánh Thổ, chắc chắn chỉ có đường chết, không chỗ chôn. Thanh Mộc Thần Tử khóe miệng chảy máu, oán độc nói, vậy sao, để ta thử làm kẻ địch của Thanh Mộc Thánh Thổ xem liệu có chết không chỗ chôn không. Ninh Tiểu Xuyên căn bản chẳng bận tâm lời uy hiếp của Thanh Mộc Thần Tử, ánh mắt lạnh băng, hai tay nắm chặt ma kiếm, cắm Thanh Mộc Thần Tử xuống đất. Một luồng kiếm khí cường đại xộc thẳng vào cơ thể Thanh Mộc Thần Tử. A! Thanh Mộc Thần Tử kêu lên đau đớn. Trước áp lực của kiếm khí, một quầng sáng mộc khí màu xanh bắn ra từ cơ thể Thanh Mộc Thần Tử, biến thành một cây Thanh Thiên Mộc. Thu lại, Ninh Tiểu Xuyên lấy đi Thanh Thiên Mộc của Thanh Mộc Thần Tử, biến thành một ngọn cây nhỏ lơ lửng trong lòng bàn tay Ninh Tiểu Xuyên. Thanh Thiên Mộc là thần mộc trong truyền thuyết, tuyệt đối có thể sánh ngang với bảo vật cấp chí tôn vương khí. Người dám đoạt Thanh Thiên Mộc của ta? Ánh mắt Thanh Mộc Thần Tử chảy máu, gương mặt dữ dằn, nghiến răng trừng mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Lấy Thanh Thiên Mộc của ngươi thì sao? Vừa hay dùng Thanh Thiên Mộc của ngươi có thể thăng cấp cho Thanh Mộc Thiên Y của ta. Ninh Tiểu Xuyên cất Thanh Thiên Mộc vào trong vòng càn khôn. Thanh Thiên Mộc đối với Thanh Mộc Thần Tử là vô thượng chí bảo, sau này chưa biết chừng sẽ dựa vào năng lượng của nó để tu thành thứ thần. Chí bảo như vậy lại bị Ninh Tiểu Xuyên cướp mất. Còn chưa đợi Ninh Tiểu Xuyên đồng thủ, Thanh Mộc Thần Tử đã tức đến ngất đi. Để Thanh Mộc Thần Tử lại cũng là một cái phiền phức, bắt buộc phải trừ bỏ. Ninh Tiểu Xuyên nhấc ma kiếm, chuẩn bị nhằm cổ Thanh Mộc Thần Tử chém xuống. Ninh Tiểu Xuyên, người thật to gan, đó là Thanh Mộc Thần Tử, người cũng dám giết sao? Cửu Khư Thần Tử bước ra từ cánh cửa hư không, một quyền đánh lên thân ma kiếm khiến nó chệch đi. Cửu Khư Thần Tử nhấc Thanh Mộc Thần Tử lên rồi lập tức bỏ chạy. Các người dám giết ta? Sao ta không dám giết? Ninh Tiểu Xuyên thi triển thần long tật tốc đuổi theo. Thanh Mộc Thánh Thổ và Cửu Khư Thánh Thổ lẽ nào là đối tượng mà người có thể đắc tội. Cửu Khư Thần Tử không ngừng nhảy vào trong không gian, thân thể lướt qua vài cái đã xa vài trăm trượng. Đúng là lực cười. Thiên Đế Sơn thì có thể tùy tiện đắc tội sao? Ninh Tiểu Xuyên nói. Ninh Tiểu Xuyên, người thực sự nghĩ mình giỏi lắm sao? Và thần tử chỉ là chưa dùng tới sức mạnh thật sự mà thôi. Cửu Khư Thần Tử đột nhiên dừng lại, xung quanh cơ thể xuất hiện những dòng chảy hỗn loạn của không gian. Chúng giống như những con suối nhỏ tụ thành một dòng sông lớn. Vạn thần tử sẽ cho người thấy thần thuật thật sự. Trong dòng sông không gian phía sau Cửu Khư Thần Tử hiện ra một nhân ảnh già nua. Tuy thân thể đó thấp bé, tóc bạc trắng nhưng mang khí thế rất hùng hồn. Sau khi nhân ảnh đó xuất hiện, tu sĩ của cả Cửu Thiên Thánh Thành đều cảm nhận được một luồng khí tức nặng nề. Đó là thân ảnh của Khư Thần. Thủy tổ của Cửu Khư Thánh Thổ, một vị thứ thần vĩ đại, Khư Thần. Cửu Khư Thần Tử thi triển thần thuật, có thể điều động sức mạnh của Khư Thần. Mọi người thấy hư ảnh phía sau Cửu Khư Thần Tử đều kinh hãi, cảm nhận được áp lực lớn lao, đúng thật giống như một vị thứ thần hồi sinh, bước ra từ trong sử sách. Cửu Khư Thần Tử thi triển thần thuật, lẽ nào Linh Tiểu Diên lại không? Ninh Tiểu Xuyên lấy ra cổ đao, đoạt được từ Linh Khu Thần Tử, giơ tay lên. Cũng có một luồng thần lực tụ về phía hắn, tạo thành một đế ảnh khổng lồ. Khai Thiên Tích Địa Đao. Thành cổ đao chém xuống, kéo theo một dòng đao khí dài, giống như chém cả trời đất thành hai nửa vậy. Hắn cũng điều động được sức mạnh của thần linh. Đế ảnh đó, đó là thiên đế sao? Cửu Thư Phần Tử vô cùng chấn kinh. Cảm giác luồng sức mạnh bài sơn đảo hải đang ngập tới, giống như sắp hất hắn bay đi. Thần lực mà Cửu Khư Thần Tử điều động đâu có thể sánh được với sức mạnh thiên đế. Uinh! Hư ảnh thứ thần phía sau Thanh Mộc Thần Tử chỉ đỡ được đào quang một lát, rồi bị đào khí nghiền hát, tan thành vô số sợi thần lực. Dòng sông không gian Cửu Khư Thần Tử ngưng tụ được cũng bị đào khí cường thế chặt đứt. Phập! Một phần năm cái đầu của cựu khư thần tử bị đao khí chém rơi, ngay cả xương sọ cũng bị rơi một mảng lớn. À, không thể, không thể nào. Cựu khư thần tử ôm đầu đang máu me be bét, vẫn không thể chấp nhận được sự thật. Từ nhỏ tới lớn, hắn vẫn là người đứng đầu trong những người cùng lứa. Bất luận gặp kẻ địch mạnh thế nào, hắn cũng chưa từng thất bại. Hắn đã thi triển cả thần thuật, sao vẫn thua được? Thiên hạ đâu có ai là luôn bất bại. Ninh Tiểu Xuyên bay tới trước mặt cửu khư thần tử, một trường đánh trúng đầu cửu khư thần tử. Bốp! Cửu khư thần tử kêu lên thảm thiết, rơi thẳng xuống đất. Ninh Tiểu Xuyên nhìn cửu khư thần tử rơi xuống từ mẫu hà, rồi nhìn bàn tay mình. À, trong cơ thể hắn còn giấu năng lượng bảo hộ, coi như người mạnh lớn. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên đánh một trường vào đầu cửu khư thần tử, có thể cửu khư thần cơ thể cửu khư thần tử đã lóe sáng chặn đứng trường của Ninh Tiểu Xuyên. Tuy cửu khư thần tử bị trọng thương nhưng không chết. Ninh Tiểu Xuyên cầm lấy bình phỉ thúy đang lơ lửng trên mặt nước, một luồng hàn khí lạnh thấu xương tràn ra khiến tay Ninh Tiểu Xuyên bọc trong một lớp xương trắng. Đây chính là món chí tôn vương khí của Thanh Mộc thần tử. Ninh Tiểu Xuyên quan sát kỹ cái bình có hình dạng cổ quái này, trên đó có khắc năm chữ cổ, bên cạnh mỗi chữ đều có một ấn ký đầu lâu tương ứng, cũng không biết có ý nghĩa gì, lẽ nào là ký hiệu của vị đại nhân vật nào đó sao? Diệt diễm vì thúy bình, Ninh Tiểu Xuyên đọc ra năm chữ cổ, định cứ cất nó đi đã rồi về từ từ nghiên cứu tiếp. Thanh Mộc thần tử và cửu khư thần tử bị trọng thương, được tu sĩ hai đại thánh thổ cứu đi. Thái thượng trưởng lão của Thanh Mộc thánh thổ bay tới, chậm giọng nói: Tiểu bối, người ức hiếp người quá lắm rồi, còn không mau giao Thanh Mộc, Thanh Miệt Thiên Mộc và Diệt Diễm Phỉ Thúy Bình ra đây. Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ từ đối phương, đó là sức mạnh cấp chân nhân, giống như một ngọn núi lớn đứng trước mặt hắn vậy. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên không hề sợ hãi, tay cầm Diệt Diễm Phỉ Thúy Bình, nói: Tu sĩ trùng thổ các ngươi đều không biết đạo lý vậy sao? Rốt cuộc ai ức hiếp người quá đáng? Lứa trẻ không phải đối thủ thì lão bối ra tay sao? Tu sĩ trùng thổ đều đã vây lại, có chân nhân lão bối, cũng có cả truyền nhân thánh thổ trẻ tuổi. Âu Dương Thừa Đức cũng đứng đó, vừa rồi hắn thấy Thanh Mộc thần tử và cửu khư thần tử bị Ninh Tiểu Xuyên đánh trọng thương, trong lòng cũng có sợ hãi, không dám đối đầu với Ninh Tiểu Xuyên, bèn lùi về bên cạnh cường giả lão bối. Chiến lực của Ninh Tiểu Xuyên quá mạnh, vượt khỏi những gì mọi người dự liệu. Còn ai trong lớp trẻ dám đấu với Ninh Tiểu Xuyên đây? Thái thượng trưởng lão Thanh Mộc thánh thổ lạnh giọng: Ninh Tiểu Xuyên, tốt nhất ngươi giao đổ ra đây, nếu không cứ đợi mà dọn xác cửu thiên thánh nữ và ấu thần long đi, đưa lên đây. Hai truyền nhân thánh tổ dẫn Tiểu Hồng và Bảo Châu Địa Tạng lên. Một sợi xích sắt to bằng ngón tay xuyên qua xương vai trái của Bảo Châu Địa Tạng, trói hai tay nàng ra đằng sau. Trên người đầu đầu cũng thấy vết thương, máu tươi thấm đẫm cả vật bào. Tiểu Hồng cũng bị trở về nguyên hình, trên người cắm 9 cây ngân châm phòng bế thân thể bị rồng. Vì bị cắm ngân châm nên nó đau đớn, nằm dưới đất không ngừng run rẩy. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Tiểu Hồng và Bảo Châu Địa Tạng phấn nộ đến cực điểm, ánh mắt quét qua đám tu sĩ trùng thổ trước mặt, quát lớn: Ai, rốt cuộc là kẻ nào? Một vị thái thượng trưởng lão của âm trùng thánh thổ nói: Tiểu bối, người tức giận sao? Nói thực với ngươi, cửu thiên thánh nữ đã giết chết linh tử của âm trùng thánh thổ bọn ta, lão phu ra tay bắt để nàng ta phải đền tội, giết người đền mạng, đó là đương nhiên, đừng nói là ngươi, cho dù là cửu thiên các chủ tới cũng vậy thôi. Ninh Tiểu Xuyên cười khẩy: Chỗ các ngươi còn nói đến đạo lý sao? Một vị thái thượng trưởng lão Thanh Mộc thánh thổ nhìn Ninh Tiểu Xuyên như nhìn một tên ngốc, nói: Trong giới tu luyện, ai có sức mạnh, người đó có đạo lý.